Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2269, chương 2269, ta làm không được. Lý Trường Đồ, một cái biên cảnh trong quân doanh nhất là tồn tại đặc thù. Cái kia nhìn như suy nhược thân thể tại trong quân doanh tựa hồ không hợp nhau. Thế nhưng là không có dám xem nhẹ hắn. Cái kia khô gầy trong thân thể ẩn chứa vô số đáng sợ năng lượng. Vì vậy hắn mới có tư cách gia nhập hổ phá quân bên trong. Từ gia nhập hổ phá quân bên trong bắt đầu, Lý Trường Đồ chính là thâm thụ Ngô Sơn coi trọng. Mỗi một lần hành động có Ngô Sơn chính là nhất định có Lý Trường Đồ. Cho tới nay, Ngô Sơn liền là nghĩ đến muốn vượt qua đường biên giới, đạp vào Bách Việt nước bản đồ. Hiện tại, Ngô Sơn làm được, hắn an nghỉ tại Bách Việt nước trong đất, tại liên tục đánh hạ Bách Việt quốc quân đội đồng thời. Hổ phá quân tổn thất cũng là 10 phần to lớn, Ngô Sơn cũng là biên cảnh quân bên trong lão nhân. Hổ phá quân chính là hắn một tay mang ra. Bây giờ cái này trên triều đình, quyền thế giao thế, rất nhiều trong quân lão nhân nha sao không cách nào lại mặc giáp ra trận. Hoặc là liền là đã qua đời, biên cảnh thống soái cũng là đổi. Ngô Sơn cái này trong quân lão nhân một mực là không cách nào dung nhập vào trẻ trung phái trong đội ngũ, đúng là như thế. Lần này kiến công vô số hổ phá quân mới là nạp làm tiên phong. Lần này, hổ phá quân sẽ triệt để trở thành lịch sử. Lý Trường Đồ cũng nên rời đi. Hắn muốn trở về trong đế đô. Hắn họ Lý, tên dài Đồ. Phải biết, đương kim hoàng đế cũng là họ Lý. Từ Trúc Lâm bên trong, lại tới một vị khách nhân. Chú ý ngay cả Lam Tiêu Bạch trong thần sắc hiển hiện ý cười, nhìn chăm chú lên chú ý ngay cả Lam, chậm rãi nói, ngươi không phải đi làm đầu bếp sao? Chú ý ngay cả Lam vừa cười vừa nói, ta khi đầu bếp lại không thể tới sao? Tiêu Bạch trợn trắng mắt nói, ngươi cái này đầu bếp rời đi, quán rượu kia là vậy nên đóng cửa. Chú ý ngay cả Lam vừa cười vừa nói, sẽ không? Ta hiện tại thế nhưng là có đồ đệ người. Hai cái, Tiêu Bạch thần sắc có chút cứng đờ. Trong ba người, chỉ có một mình hắn là độc lai độc vãng. Lẻ loi một người, chưa hề thu đồ. Giờ phút này nghe được người khác có đồ đệ, không biết vì sao trong lòng lại là trở nên ê ẩm. Cực kỳ cảm giác khó chịu. Ta cảm thấy ngươi cũng nên thu cái đồ đệ. Không có người có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Chúng ta cuối cùng sẽ chết đi. Chúng ta cái này một thân bản lĩnh cũng nên tìm người đi kế thừa. Miễn cho bị đứt đoạn truyền thừa. Chú ý ngay cả Lam nói khẽ. Tiêu Bạch cười lên tiếng nói. Ta biết ngươi là có ý gì. Bất quá con người của ta thu đồ đệ thế nhưng là có nguyên tắc. Nếu là ta không có gặp được ta hợp mắt của ta đồ đệ, ta thà rằng đoạn mất cái này truyền thừa. Ngươi thật sự chính là cố chấp a. Đang lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Lương Thanh Đế đến. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thế giới này không phải độc lập tồn tại, chính như kia mặt trời từ đông phương dâng lên, từ phương tây rơi xuống. Thế nhưng là ánh mắt của chúng ta phạm vi chung quy là có hạn, cho nên chúng ta có thể nhìn thấy chân tướng cũng là có hạn. Khổng Trường Thu chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày hơi động một chút, lại là không có lên tiếng. Lương Thanh Đế, Mạnh Trường Hạo, Tiêu Bạch, chú ý dài Lam bốn người cũng là duy trì trầm mặc. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, lần này ta tìm các ngươi tới liền là muốn triệt để trảm thảo trừ căn, triệt để giải quyết ẩn núp trên phiến đại lục này tai họa. Ngôn ngữ vừa ra, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Một thân thô áo Lương Thanh Đế lông mày không khỏi nhăn lại, lên tiếng nói, ngươi để cho ta tới chính là vì chuyện này. Khổng Trường Thu gật gật đầu. Lương Thanh Đế chậm rãi nói, nếu là không có nhớ lầm, ta thế nhưng là bị tính vào đến ma đạo người. loại thiên hạ này là công hành động vĩ đại ta thế nhưng là không làm được. Cũng không muốn làm, Mạnh Trường Hạo lên tiếng nói. Ngươi làm sao đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Khổng Trường Thu cười cười, nói, ngươi chỉ có một lần chết, có lẽ như cỏ rác đồng dạng không có tiếng tăm gì. Một nắm cát vàng chôn xác, thế nhưng là ta không nghĩ như thế. Chúng ta đều là đứng ở võ đạo đỉnh phong võ giả. Chúng ta chiếm cứ lấy thiên hạ võ đạo khí cơ, liền nên làm vài việc. Thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta man kỳ ân huệ, liền nên ân trạch tứ phương. Chú ý Dài Lam gật gật đầu, lên tiếng nói, ta cảm thấy Nho Thánh nói rất có lý. Trong những năm này, trừ bỏ Nho Thánh Khổng Trường Thu một mực tại bên bờ nguy hiểm du tẩu, mà chúng ta lại là mai danh ẩn tích, trải qua việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tầm thường không vì cuộc sống. Cái này không phải chúng ta nên làm sự tình. Hôm nay đã Khổng Trường Thu sách ra, ta cũng là cảm thấy 10 phần có đạo lý. Ta kiên quyết kiên trì, muốn chúng ta làm thế nào? Cứ việc phân phó chính là, đau của ta thế nhưng là 50 năm chưa từng đi ra vỏ. Tiêu Bạch vừa cười vừa nói, những người kia giống như cống thoát nước chuột bình thường, thật là 10 phần buồn nôn, ta đã sớm là thấy ngứa mắt, giết liền là giết, có gì không thể sao? Trong lời nói, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lương Thanh Đế. Lương Thanh Đế hôm nay đi vào cái này Tử Trúc Lâm bên trong thế nhưng là xem ở Nho Thánh Khổng Trường Thu trên mặt mũi. Lúc trước Lương Thanh Đế sơ nhập giang hồ, thực lực cường đại rất nhanh trong giang hồ nổi danh quật khởi. Nhưng là bởi vì hắn tu luyện công pháp nguyên nhân, bị Quan Âm Tông, Thái Thượng Thanh Cung chờ siêu cấp phân chia thế lực nhập trong ma đạo. Một mực ở vào bị đuổi giết trạng thái bên trong, Lương Thanh Đế cũng là lợi hại, liên tục không ngừng truy sát, không chỉ có là không có giết chết hắn, ngược lại là trợ giúp hắn ma luyện lấy thực lực càng mạnh hơn. Vì vậy, Lương Thanh Đế đối toàn bộ giang hồ có thể nói là không có chút nào hào cảm. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Lương Thanh Đế lắc đầu, nói lại lần nữa, loại kia lòng mang đại nghĩa sự tình ta thế nhưng là không làm được. Hôm nay ta đến chính là vì uống trà. Hiện tại trà đã uống, ta cũng nên rời đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lương Thanh Đế đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Khổng Trường Thu lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Năm đó Lương Thanh Đế ăn quá nhiều vị đắng, muốn để hắn bỏ xuống trong lòng khúc mắc đi làm những chuyện kia chỉ sợ rất khó. Thế nhưng là hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Lương Thanh Đế sẽ còn nghĩa vô phản cố xuất thủ. Lý Kỳ Phong một mực duy trì trầm mặc. Từ Khổng Trường Thu trong lời nói, hắn cũng là suy đoán ra một ít chuyện, thế nhưng là hiện trong lòng của hắn không cách nào khẳng định. Cần Khổng Trường Thu đến cho khẳng định. Ai? Cái này Lương Thanh Đế, tính tình so ta cũng còn muốn cố chấp, thật là ghê tởm. Tiêu Bạch lên tiếng nói, không sao, Lương Thanh Đế có thể làm được sự tình chúng ta cũng là có thể làm được. Không cần quá nhiều ỷ vào hắn, chúng ta làm tốt chúng ta sự tình liền tốt. Chú ý Dài Lam chậm rãi nói, Mạnh Trường Hạo cũng là gật gật đầu, nói, loại chuyện này không cưỡng cầu được. Chúng ta toàn lực ứng phó đi làm liền tốt, dạng này chúng ta cũng không thẹn lương tâm. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, hiện tại xem ra cũng là chỉ có thể như thế. Tiền bối, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên lên tiếng nói, có thể hay không cáo chi các ngươi một chút đến cùng muốn đi làm cái gì sự tình. Tiểu tử ta nói không chính xác có thể giúp các ngươi. Khổng Trường Thu ánh mắt lập tức rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân, trong thần sắc ý cười rất là nồng đậm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.